Chương 446, tìm tòi hư thực. Canh bốn chèn xì nghe tiếng về sau, hai tay quơ, một trận xanh biếc quang mang lập lòe, sau đó bao phủ tại thụ thương trạ dị giật trên thân, tinh thần hồi phục là chèn xì có kỹ năng, có thể trợ giúp bổ kẹ mẩn giải trừ bỏng, trúng độc, tê liệt, tổn thương do giá rét rất nhiều không tốt trạng thái, nhưng là chỉ là giải trừ những trạng thái này lan tràn, đã nhận tổn thương tinh thần hồi phục là không có cách nào về phần. Chèn xì một bên sử dụng rẻ phở ớt, rồi tiểu thư một bên theo nghề thuốc trong hòm thuốc xuất ra trị liệu bỏng dược để trợ giúp trạ dị giật xử lý vết thương. Trạ dị giật trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng từ từ biến mất, lý dạ thấy thế thở dài một hơi, một bên hai tên rẻn nhì tiểu thư thấy thế mở miệng nói. Xem ra tình huống đã ổn định lại, chúng ta cũng nên đến dò xét núi lửa tình huống mới thật sự là trọng điểm, mặc dù coi như núi lửa thật bạo phát. Chả gì giật nhóm có thể phi hành có thể trước tiên rút lui, nhưng là cái này hạnh khổ chế tạo nhất tự nhiên chả gì giật nơi ở liền muốn vì vậy mà bị phá hư, cho nên nhất định phải nghĩ một chút biện pháp giải quyết vấn đề mới có thể nói. Hai cái rèn nì tiểu thư xuất ra một cái dương kim loại, sau đó đi tới miệng núi lửa. Một tên rèn nì tiểu thư đem mở dương ra, trong dương là một máy tính, cái dương nửa bộ phận trên là màn hình, nửa phần dưới thì là bàn phím. Còn có một số kỳ quái cái nút kết nối lấy một chút phức tạp tuyến đường, thao tác một cái máy tính về sau. Rèn nỉ tiểu thư đối một tên khác rèn nỉ tiểu thư nhẹ gật đầu, đạt được ra hiệu về sau. Một tên khác rèn nỉ tiểu thư xuất ra một cây thương, bất quá lại không phải súng ngắn. Thanh thương này họng súng chứa một cái kỳ quái trang bị, sau đó rèn nỉ tiểu thư đem thương nhắm ngay núi lửa bên trong, nhắm ngay mục tiêu về sau đột nhiên nổ súng, một thương đánh ra trang bị đánh ra ngoài. Sau đó đính tại dưới đáy dung nham lưu động trên một khối nham thạch mặt, sau đó trang bị tự động mở ra giống như một đóa hoa, trang bị bên trong dọc theo bốn cái kim loại cây gậy kéo dài đến trong nham tương, bốn cái cây gậy lập tức toát ra sương mù, đủ thấy nham tương nhiệt độ độ cao. Tít tít tít đích đích tư liệu xuất hiện, nham tương năng lượng tương đương không ổn định, nhiệt độ còn đang không ngừng tăng lên. Điều khiển máy vi tính rèn nhì tiểu thư nhìn trên màn ảnh hiện thực khảo thí tư liệu thần sắc nghiêm cẩn mở miệng nói ra. Sau đó chỉ thấy trong máy vi tính một trận cảnh báo vang lên, đồng thời bên cạnh một cái màu đỏ đèn sáng long lánh. Cảnh cáo, nham tương nhiệt độ vượt qua tham chắc khí phạm vi chịu đựng. A rèn nì tiểu thư thấy thế lập tức kinh hãi, liền tranh thủ kim loại hộp hợp lên, sau đó hướng thẳng đến nơi xa ném ra ngoài, cho thấy trong dương bộ thoát ra một tia điện quang, sau đó cái dương đột nhiên nổ tung lên, mà tại miệng núi lửa phía dưới trang bị cũng không chịu nổi nhiệt độ nổ tung lên. Hô còn tốt, bạo tạc không có kích thích núi lửa bộc phát, không nghĩ tới nhiệt độ đã vậy còn quá cao, lần này là lơ là sơ suất, không nghĩ tới núi lửa này bên trong nhiệt độ bây giờ cao như vậy, ngay cả máy móc kiểm tra đều không chịu nổi, cũng may vừa mới trang bị bạo tạc không có kích thích đến núi lửa, bằng không mà nói, bọn hắn tại chỗ này nếu bộc phát, bọn hắn muốn chạy đều không có cơ hội. Tên kia rèn nì tiểu thư xoa cằm nói ra. Xem ra trực tiếp khảo thí nham tương nhiệt độ là không được, hẳn không phải là nham tương bản thân vấn đề đi. Lúc này Dương đống nhiên mở miệng, nhìn xem núi lửa sau phía dưới khiêu động nham tương, mặc dù nhiệt độ không ngừng tại tăng lên, bất quá Dương luôn luôn cảm giác còn có một số cái khác cái gì còn không rõ ràng lắm. Mà rèn nỉ tiểu thư hai người cũng chú ý tới Dương, đồng thời cũng chú ý tới Dương trên bờ vai tiêu chí, liếc nhau một cái cũng không có đem hắn xem như tiểu hải tử. Cái kia là nguyên nhân gì còn không biết. Bất quá đến phía dưới đi xem một chút có lẽ liền có thể biết nguyên nhân. Dương nghe tiếng lắc đầu, đối với Dương tới nói, không phải tận mắt nhìn thấy đồ vật hắn cũng sẽ không nhận định, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn muốn biết, đem cái kia trả gì giật đánh thành như thế đến tột cùng là cái gì. Tuyệt đối không thể lấy rèn nì tiểu thư vẫn không nói gì, đã thấy lì dạ thanh âm đã vang lên, phải biết nàng cùng cấn nhưng là từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu. Dương lại là cấn đệ đệ, cũng chẳng khác gì là đệ đệ của nàng. Từ trong lời nói nàng không khó nghe ra, Dương ý tứ liền là muốn trừ hỏa trong núi tìm tòi hư thực, nhưng là bây giờ núi lửa tùy thời có buộc phát khả năng, vạn nhất đi xuống về sau núi lửa buộc phát muốn làm sao không sai, cái này cách làm quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải đối an toàn của ngươi phụ trách, chúng ta sẽ liên hệ tổng bộ đập người đặc biệt viên đến xử lý. Rèn nhì tiểu thư nghe tiếng sau cũng minh bạch Dương ý tứ lập tức mở miệng nói ra. Loại chuyện này xác thực quá nguy hiểm, kỳ thật muốn chân chính dò xét, cảnh sát nhân viên tới cũng giống vậy muốn xuống dưới dò xét, nhưng là các nàng lại không thể đủ để một cái không phải cảnh sát nhân viên dưới người đi. Như thế vạn nhất ra chuyện các nàng nhưng không có cách nào phụ trách. Các ngươi cũng không biết nó lúc nào sẽ buộc phát đi vạn nhất núi lửa bạo phát. Nơi này chả gì giật coi như không bị thương cũng sẽ mất đi nơi an thân đi. Dương nghe tiếng sau mở miệng đối Lý Dạ nói ra. Lý Dạ nghe tiếng trầm mặc lại, hai cái rẻn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau còn muốn nói điều gì. Một bên cả si mở miệng nói. Không được gã làm như vậy quá nguy hiểm bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, không phải gặp nguy hiểm liền không tiếp tục đi tới. Ta muốn đi tìm tòi hư thực. Dương nghe tiếng lại không thèm để ý chút nào nói ra. Cả sĩ nghe tiếng sững sờ cũng không biết nên nói cái gì, một bên Lý Dạ mở miệng nói. Đã như thế, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ không cần, ta đối tự mình một người thoát thân rất có lòng tin, nhưng là thêm một cái người, ta liền không làm được. Dương nghe tiếng không chút do dự mở miệng nói ra. Câu nói này ngược lại là không có nói sai, mặc dù nói Lý Dạ cũng không phải bình hoa, chẳng qua nếu như thật xảy ra chuyện gì. Tại chỗ nguy hiểm như vậy Lý Dạ tuyệt đối không có cách nào xử lý, tự mình một người lời nói vẫn còn tương đối có thể thoải mái. Tốt ra vậy ngươi phải cẩn thận. Lý Dạ tiểu thư nghe được Dương, Lý Dạ biết lại nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể định trụ Dương phải cẩn thận một chút. Một bên hai tên rèn nhỉ tiểu thư nghe tiếng lập tức kinh ngạc nói. Bất quá thấy được Lý Dạ ánh mắt về sau cũng đều biết Lý Dạ ý tứ. Đã như vậy. Xin đeo cái này vào đi, đây là bộ đàm phía dưới có tình huống như thế nào, xin lập tức liên hệ chúng ta để máy bay trực thăng đưa ngươi xuống dưới tạ ơn, bất quá không cần máy bay trực thăng, có ra hỏa này là có thể. Dương nghe tiếng nhận lấy bộ đàm, bất quá nhưng không có để các nàng đưa, mà là tháo xuống dây chuyền bên trên bộ kẻ bản. Cả sĩ thấy thế không khỏi sững sờ, nàng vẫn cho là cái kia bộ kẻ bản là vật phẩm trang sức tới.